Mọi người trong đại điện cảm nhận được Linh Bảo Thiên Tôn tới thì quay ra nhìn, thấy Linh Bảo Thiên Tôn đi trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau đang đi tới. Trong lòng mọi người đều nổi lên một cảm giác là lạ, kỳ kỳ. Tháng 2 đầu xuân, Mạnh Kỳ vừa luyện thành chủng biến hóa thứ 7, thì không gian xung quanh thay đổi, xuất hiện ở quảng trường Luân Hồi. Nhiệm vụ phong thần bắt đầu. Sau Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng đồng thời xuất hiện. Hắn còn chưa kịp chào hỏi, bên tai đã vang lên tiếng của Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ. Ba người chưa đạt ngoại cảnh đã đạt yêu cầu tối thiểu để được tham gia nhiệm vụ, không cần làm kiểm tra thêm. Phong thần sau 500 năm, thánh nhân không ra, bách gia suy yếu, các nước chiến tranh không ngớt, thiên hạ náo động không thấy tương lai. Nhiệm vụ chính, chọn một nhà trong chư tử bách gia, đi truyền đạo các nước. Nếu có một nước đồng ý đi theo, coi như nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng 2.500 thiện công, nếu như không có, thì sẽ phải ở lại thế giới phong thần. Muốn rời đi, phải bị trừ 2.500 thiện công. 3 tháng sau nhiệm vụ bắt đầu, tu vi khi kết thúc, trở về thế giới thực sẽ không thay đổi. Bắt đầu tiến hành chọn ngẫu nhiên một nhà trong bách gia. Mọi người vội tiến lên nhìn. Giữa không trung ánh sáng co duỗi không ngừng, những nét chữ bắt đầu hiện lên, mặc ra. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, chuẩn bị mặc ra. Mạnh Kỳ nhìn Giang Chỉ Vi, hai người nhìn nhau, cùng nghĩ tới Mặc Cung trong Xâm La Vạn Tượng Môn, truyền thừa từ khí thánh Mặc Cung thời Trung Cổ, chuyên về cơ quan thuật. Đáng tiếc đang ở trong luân hồi, không mở cửa vạn tượng ra được. Nguyễn Ngọc Thư cao mày, kiêm yêu phi công, thượng đồng thượng hiền, tiết dùng, tiết kiệm tiêu dùng, tiết táng, tiết kiệm trong mai táng. Nghe đến câu này, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi mới giật mình bừng tỉnh. Việc truyền đạo tới các nước chắc chắn là tuyên truyền những thứ thuần về đạo. Cơ quan thuật không có quan hệ gì nhiều với việc thực hành đạo này. Nếu được tuyên truyền cơ quan thuật thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản đi rất nhiều. Quốc quân nước nào chẳng muốn thần dân nhà mình biết các cách chế tạo cơ quan, nâng cao chiến lực. Nên, kết hợp ngữ cảnh và các nhiệm vụ trước đây, Mạnh Kỳ tin rằng nhiệm vụ lần này là truyền khí thánh cũng chính là truyền đi quan điểm về cách sống của Mạc gia, tức là các loại học thuyết, lý luận về tư tưởng khiến thiên hà không còn tranh chấp, các nước không còn phân tranh. Mạnh Kỳ không nhịn được nhe răng, vì sao không phải Pháp gia, Binh gia, Nho gia, tốt xấu gì cũng có thể sử dụng để trị quốc, các chư hầu sẽ không bài xích nhiều. Quan điểm của Mạc gia đối với cái thời này không thích hợp cho lắm, muốn thuyết phục các quốc quân lan truyền chúng, cho bên dưới thừa hành, độ khó là rất lớn. May mà không phải danh gia hay nông gia, nếu không thì thà lo đi gom vật phẩm. 3 tháng sau mạnh mẽ trả phí phạt trở về quách cho rồi. Mạnh Kỳ bật thốt, thời thế giới Trung Cổ, trừ các loại đạo thống học thuyết của các chư thánh cường giả, còn xuất hiện rất nhiều loại quan điểm kỳ quái. Những người đề xuất những thứ quan điểm ấy không mạnh lắm, ghi chép để lại rất là ít, ví dụ như nông gia, nên nghe Mạnh Kỳ nói vậy, Giang Chỉ Vi chỉ khẽ cười, cô cũng nghĩ thế. Nguyễn Ngọc Thư ngẩng đầu, nhìn vào màn sáng, tốt nhất là học thuyết của Phật đạo, thực tiếc. Mạnh Kỳ gật đầu, nếu là đạo gia, đạo vô vi chính là một học thuyết rất phù hợp để khôi phục lại sức dân sau thời loạn thế. Hắn cau mày, đạo gia thì ta hiểu, nhưng Phật môn là sao? Nguyễn Ngọc Thư nhìn Mạnh Kỳ, dưới cây bồ đề, Phật tổ thuyết pháp, giảng về đại đạo, cứu vớt chúng sinh khỏi biển khổ, không phải cũng là một loại thuyết chỉ thế hay sao? Phật duyên của ngươi thâm hậu, nếu rút chúng Phật môn, không chừng có thể biến thế giới phong thần thành một vùng Phật thổ thật đấy. Cô nói rất là chân thành, nhưng Mạnh Kỳ càng nghe càng thấy không đúng, ai Phật duyên thâm hậu. Giang Chỉ Vi phì cười, Triệu Hằng cũng nhếch mép, nhưng cố nén lại. Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi gật đầu, đúng vậy, giống như tự nhiên vớ được thần trưởng tổng cương đó. Có Phật duyên thâm hậu, thực rất có khả năng hóa thế giới phong thần thành một vùng Phật thổ. Tề Sư Vinh, Vinh đã biến thành xấu. Mạnh Kỳ á khẩu không trả lời được. Cười gượng, chư tử bách gia không có Phật môn đâu. cảnh giới hiện giờ của các ngươi thế nào? 3 tháng trước đột phá thành nửa bước hoàn mỹ, vẫn chưa tu luyện ám hỗn độn, nhưng 1 năm nay cũng coi như có điều thu hoạch, đã có chút cảm giác về nó. So với trước đây, Tề Chính Ngôn có vẻ tối tăm hơn, những tia sáng xung quanh người y đều trở nên u ám, khí chất càng thêm thu liễm vào trong. Ám hỗn độn là tầng thứ 6 của hồn thiên bảo giám, tương đương với bước qua nấc thang trời thứ nhất viên mãn. Nguyễn Ngọc Thư, nửa năm trước thành nửa bước hoàn mỹ, chừng mấy tháng nữa sẽ bước vào ngoại cảnh. Mạnh Kỳ nghe mà đau lòng, vốn với thể chất cầm tâm trời sinh, sau khi bỏ đi tư chất phàm thai và học rất nhiều cầm khúc để tìm con đường riêng cho mình, chỉ cần cho cô chút thời gian, cô sẽ có thể một bước lên trời. Nhưng vì để đổi kịp mọi người, để không trở thành kẻ làm níu chân cả đội, cô lại phải chọn con đường trở thành nửa bước hoàn mỹ. Mạnh Kỳ thở một hơi dài, ta đã đạt ngoại cảnh tam trọng thiên. Đám người Tề Chính Ngôn không biết vượt cửa ải của bát cửu rất khó khăn, đều nghĩ như thế là chuyện bình thường. Kẻ có tứ kiếp gia thân e là chỉ có nấc thang trời may ra mới làm giảm tốc độ tiến giai chậm đi một chút. Ta cũng tam trọng thiên. Giang Chỉ Vi bình thản. Thái thượng kiếm kinh, không bị gian nan ở hai trọng thiên đầu như bát cửu huyền công. Giang Chỉ Vi lại có đủ cả thời gian lẫn tài nguyên, nên đột phá sớm hơn Mạnh Kỳ 2 tháng. Triệu Hằng nói, còn kém một chút là nhị trọng thiên. Xem ra mọi người đều không có ở không. Mạnh Kỳ cười, nhiệm vụ lần này xong, chúng ta sẽ là một đội ngoại cảnh hàng thật giá thật. Giang Chỉ Vi mỉm cười nhìn Nguyễn Ngọc Thư, mọi người lang bạt giang hồ, nhất định có rất nhiều chuyện thú vị, nhưng nhiệm vụ sắp bắt đầu, chúng ta nên bàn bạc chuyện đổi đồ trước đã. Nghe Huyền Ca biết nhà ý, Mạnh Kỳ liền nói ngay, thánh nhân không ra, bách gia không hưng, cũng chính là học thuyết Mặc gia hiện thời có lẽ cũng chưa xuất hiện, muốn truyền bá hẳn là hơi vất vả, không phù hợp lắm với tình hình các nước phân tranh của thế giới phong thần hiện giờ. Nên chúng ta ngoài đổi bí bảo phòng thân, thì phải giữ lại phần để trừ điểm giúp cưỡng chế rời đi nữa. Phong thần rất nguy hiểm, mở khiếu cũng có khả năng cầm bí bảo quỷ dị giết chết ngoại cảnh. Đám người Mạnh Kỳ không sợ bí bảo bình thường, nhưng bí bảo ở thế giới này thì phải cẩn thận, không thể không phòng. Ta có 5.400 thiện công, Tề Chính Ngôn lời ít mà ý nhiều, nhiều như vậy. Mạnh Kỳ hoảng sợ, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Tề Chính Ngôn đi lên 10 hạng đầu nhân bảng, trở thành hoàn mỹ nửa bước, nên được Hoán Hoa kiếm phái coi trọng, cung cấp nhiều tài liệu tu luyện, ngay cả thiên tài địa bảo cũng ban cho. Quan trọng nhất là, chắc chắn y đã được Hoán Hoa kiếm phái truyền cho một môn ngoại cảnh kiếm pháp nào đó, cho cảm ngộ cả chân ý truyền thừa tiên thủ trường sinh kiếm. Y chỉ cần lấy một môn công pháp sư môn cho, cộng với thu hoạch 1.5 năm hành tẩu giang hồ, đương nhiên thiện công phải khả quan. Nguyễn Ngọc Thư nhìn mọi người, ta tính, cũng được tầm 7.000 thiện công. 7.000 thiện công, Mạnh Kỳ mở to mắt, tiểu tham ăn lấy từ đâu nhiều thiện công thế. Tề sư huynh còn có ngoại cảnh kiếm pháp của Hoán Hoa kiếm phái để mang ra đổi, tiểu tham ăn không bán đồ của gia tộc đấy chứ. Nguyễn Ngọc Thư hất đầu, ta sau khi đột phá đến hoàn mỹ nửa bước, tổ phụ tổ mẫu phụ thân mẫu thân và mấy vị gia gia thúc bá đều tặng cho thiên tài địa bảo và đồ đạc. Không hổ là con gái của gia chủ, bé con của đại thế gia được cả nhà yêu thương nhất. Hừ, người so với người thực là tức chết người, trước giờ chỉ toàn là người khác so bì với hắn, giờ thì ngược lại. Hay lắm, Mạnh Kỳ mừng tận đáy lòng. Nếu mình về Tô gia, cũng có lấy thiên tài địa bảo của gia tộc không? Chắc là được, nhưng sẽ lại bị nợ nhân tình. Triệu Hằng ho khan, bán mấy thứ thiên tài địa bảo và bí bảo không cần, ta đại khái cũng có được chừng hơn 4.000 thiện công. Từ ngày trở thành hoàng thái đệ em trai của vua, cuộc sống của y rất là gian nan, phải cắt xén tài liệu từ trong tu luyện thường ngày, nên cảnh giới tăng tiến không nhanh. Mạnh Kỳ nghiêm mặt gật đầu, ngươi bị chính sự đường để mắt kỹ lưỡng mà vẫn còn cắt xén ra được hơn 4.000 thiện công đã là không dễ, ta rất thông cảm với ngươi. Hắn vung tay lên, yên tâm, chúng ta sẽ không coi thường ngươi. Khóe miệng Triệu Hằng run run, không biết nên phản ứng thế nào, Giang Chỉ Vi nhịn cười vô cùng vất vả. Bị tên này chọc cười, không khí áp lực dần tan hẳn đi. Ta có hơn 7.000 thiện công. Giang Chỉ Vi không cười nữa. Mạnh Kỳ không sửng sốt chút nào. Vật phẩm giao dịch của Vạn Tượng Môn và Mặc Cung đều tiến hành ở chỗ Giang Chỉ Vi. Trừ đi phí này nọ, cô cũng có mấy ngàn thiện công, cộng với tài sản bản thân gom góp. Hơn 7.000 là chuyện bình thường. Thấy mọi người đều đã nói xong, Mạnh Kỳ háng giọng tuyên bố, ta có 10.700 thiện công. Đám người Nguyễn Ngọc Thư rất thản nhiên. Các ngươi không ngạc nhiên à? Thực có cảm giác giống như làm dáng cho người mù xem. Nguyễn Ngọc Thư chép miệng, Đông Cực Trường Sinh Đan. Ha ha, ngươi đoán ra ta à? Mạnh Kỳ cười gượng, vội đổi đề tài. Tam bá của ngươi hết liệt, thật đáng mừng. Nguyễn Ngọc Thư rũ mắt, tam bá không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là phạm sai lầm bị tổ phụ nhốt vào cấm địa. Sai gì thế? Mạnh Kỳ tò mò hỏi. Lúc đó ta mới sinh chưa lâu, không biết rõ. Mạnh Kỳ không hỏi nữa. Nếu mọi người có nhiều thiện công như vậy, hay là mỗi người để lại 2.500 thiện công để trả phí rời đi khi cần, còn lại chúng ta gộp vào, cùng đi đổi. Hắn nhiều thiện công nhất, nên lời kiểu này đương nhiên do hắn nói. Ta không ý kiến, dù sao cũng vẫn chưa đột phá đến ngoại cảnh, tạm thời chưa cần đổi. Ám hỗn độn, Tề Chính Ngôn lên tiếng đầu tiên, chỉ cần đan dược chữa thương, nhưng sớm đã chuẩn bị sẵn từ tông môn rồi. Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng cũng gật đầu. Gom hết lại, 5 người có 23.200 thiện công. Đám người Mạnh Kỳ chủ yếu chọn đổi bí bảo của phong thần, để khỏi mất mạng vào tay bọn vô danh tiểu tốt. Cuối cùng, họ đổi được 4 món. Còn thừa lại 300 thiện công, lạc hồn chung, phòng chế, bí bảo cấp bảo binh, chuông này vừa vang, tông sư trở xuống thất hồn lạc phách, tông sư cũng có phần mê muội, có thể dùng một lần, cửu khiếu phải dùng hết toàn lực mới kích phát được, giá trị 6.900 thiện công, khốn tiên thằng, phòng chế, bí bảo cấp bảo binh, có thể trói buộc cường giả ngoại cảnh từ tông sư trở xuống trong 3 hơi thở. Khiến họ chỉ có thể chống đỡ bằng công pháp đặc thù và sức mạnh cơ thể thuần túy. Có thể dùng 2 lần, cửu khiếu phải dùng toàn lực mới kích phát được. Giá trị 5.600 thiện công. Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ, phòng chế. Bí bảo cấp bảo binh, có thể phóng kim liên, bắn hào quang, câu thông đại địa, ngăn trở uy lực công kích. Thần thông và bí bảo, làm giảm mức độ công kích của ngoại cảnh lục trọng thiên trở xuống. Có thể sử dụng 2 lần, giá trị 5.000 thiện công. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, phòng chế. Bí bảo cấp bảo binh, do công đức chi khí ngưng tụ, vạn pháp không xâm, vạn tà không dính. Vật này chỉ là phòng chế, giới hạn ở lục trọng thiên trở xuống. Có thể sử dụng 2 lần, có thể ứng kích mà phát, giá trị 5.400 thiện công. 2 món bí bảo phòng ngự đưa cho Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư cầm, vì 2 người họ là yếu nhất. Khốn tiên thằng do Triệu Hàng giữ, vì Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi thích đối kháng ngay mặt, không hẳn có cơ hội dùng tới. Lạc hồn chung giao cho Mạnh Kỳ, vì hắn biến hóa đa đoan, có khả năng sinh tồn mạnh nhất, có bí bảo này trong người, có thể mang tới cơ hội đảo ngược tình thế. Quang mang bốc lên, đám người Mạnh Kỳ biến mất. Bóng đêm thâm trầm, xa xa điện các trang nghiêm, bên tai không hề tiếng động. 2 nam tử mặc đồ cũ kỹ ngồi đối diện trong phòng, thật lâu không nói. Giây lát, người có râu ngắn dưới hàm nhìn ra bóng đêm bên ngoài, thở dài, các nước phân tranh, tình hình rất xấu, chư hầu chỉ biết hưởng lạc và tranh bá, không thấy thế gian khốn khó, xương trắng khắp nơi, không thấy dân chúng khổ sở, sáng sinh triều tử. Nhân tâm trầm luân, đêm dài đằng đẵng này biết tới khi nào mới hết. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, bác nhạc đất Hán khi ánh sáng trở lại. Khung cảnh đơn sơ, cổ xưa hiện ra trước mắt mọi người. Xa xa có mấy dãy tường dài, trên có đình đài lầu các, hoa văn phức tạp, hết sức xa hoa. Thành này không nhỏ, Mạnh Kỳ đánh giá xung quanh. Nhìn người lui tới, có vài người diện mạo hiên ngang, mũ xưa bào dài, eo đeo binh khí, nhưng loại người này rất ít, ngẫu nhiên mới có một hai người, không ngồi xe ngựa thì cũng cưỡi ngựa ầm ầm chạy qua, còn lại đa số đều là người thường áo quần mộc mạc, dáng vẻ vội vàng, và nô lệ biểu tình chết lặng. Thành to như vậy, chắc chắn có đại phu và quý tộc cấp cao, có thể giúp chúng ta du thuyết. Triệu Hằng khẽ gật đầu, Mạnh Kỳ nhíu mày, làm sao du thuyết? Học thuyết của Mạc gia có mâu thuẫn rất lớn với lợi ích của quý tộc chư hầu. Trong tay mỗi người đều có một phần tư liệu do Lục Đạo cung cấp, giới thiệu đại khái về học thuyết của Mạc gia. Giang Chỉ Vi nhìn xung quanh, chúng ta tìm chỗ ở trước rồi bàn tiếp. Năm người ăn mặc chẳng giống người trong thành, phải thay đổi bộ dạng trước đã. Năm người tìm được một cái nhà bán cỏ tranh. Trong nhà chỉ cô nhi quả phụ, mẫu thân canh cửi, hài tử lo chuyện nấu nướng, sống rất nghèo khổ, phòng lớn treo vải trắng, hình như nam chủ nhà mới chết chưa lâu. Phòng ở phía sau nhà rất yên tĩnh, là một chỗ ẩn nấp không tồi. Nơi này thiên địa nguyên khí dư thừa, nhưng mà cảm giác rất là tơi tả. Nguyễn Ngọc Thư nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Có lẽ là do lúc trước Thông Thiên giáo chủ lập trận địa hỏa phong thủy, khiến cho trời đất bị tàn phá. Sẵn dịp, Mạnh Kỳ bèn đem tình hình phong thần mà hắn biết được từ tiên tích kết hợp với các sách vở khác kể cho mọi người nghe. Đám người Giang Chỉ Vi nghe rất chuyên chú và rất ăn ý, không ai hỏi vì sao Mạnh Kỳ lại biết. Tóm lại, chúng ta không cần phải chia nhau ra làm việc. Nếu gặp phải kẻ có thần thông dị thuật và bí bảo đáng sợ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù có chia nhau ra, cũng phải dẫn một món bí bảo phòng ngự. Mạnh Kỳ nhấn mạnh, nên như vậy. Triệu Hằng đồng ý. Giang Chỉ Vi gật đầu, học thuyết Mạc gia phân theo cấp bậc rất nghiêm khắc. Chúng ta bắt đầu từ những người dân chúng gian khổ bình thường. Họ không được quý tộc chư hầu coi trọng, chắc chắn rất bị chèn ép. Chiến đấu là chuyện không thể tránh khỏi. Triệu Hằng nghiêm mặt lắc đầu, theo miêu tả, thế giới phong thần chỉ có đạo nho mà thôi, nhưng hiện giờ vẫn chưa xuất hiện chính thức. Chúng ta không bỏ đi phần cốt lõi, nhưng nên hơi cải tiến một tí học thuyết Mạc gia, để giai đoạn đầu nó không bị chư hầu quý tộc cừu thị. Hơn nữa, ta thấy học thuyết Mạc gia chúng ta đang cầm trong tay vô cùng giản lược, chỉ có phần chính, không có chi tiết, có nghĩa Lục Đạo cho phép chúng ta được phép tự do phát huy. Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn đều nhìn xuống trang giấy, thấy trên đó chỉ viết Kiêm Yêu, Phi Công, Thượng Hiền, Thượng Đồng, Thiên Chí, Minh Quỷ, Phi Mệnh, Phi Nhà, Tiết Dùng, Tiết Kiệm Tiêu Dùng, Tiết Táng, Tiết Kiệm Trong Mai Táng. 10 từ với giải thích đi kèm vô cùng sơ lược, đơn giản, không có gì cụ thể, muốn giải thích kiểu nào cũng được. Chỉ cần hòa thành một thể, không mâu thuẫn với nhau là ổn. Xem ra, nhiệm vụ này không khó như chúng ta đã tưởng. Mạnh Kỳ cẩn thận suy nghĩ, gật đầu tán thành ý kiến của Triệu Hằng. Năm người bọn hắn, ai cũng bị ảnh hưởng của học thuyết Mạc gia, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng lại chẳng hề có ai xâm nhập nghiên cứu nó, vì niên đại quá mức xa xăm, lại quá lý tưởng hóa, không thực tế. Cho nên năm người đối với học thuyết Mạc gia đều là cái hiểu cái không, muốn tự biên tự diễn phát huy cũng không có đầu mối. Sửa Kiêm Yêu không dễ. Nguyễn Ngọc Thư lên tiếng trước. Lang gia Nguyễn Thị chuyên sưu tầm nhạc phổ, cầm nghệ và sách cổ đều có tìm hiểu và hiểu biết sâu xa, nên trong bọn Nguyễn Ngọc Thư có lẽ là biết về Mạc gia nhiều nhất. Tề Chính Ngôn vẫn nhìn trang giấy, nói, Kiêm tương ái, giao tương lợi. Thế gian ai cũng bình đẳng, quý không khinh tiện, phú không khi bần, mạnh không nhục yếu, mạng không phải do trời, chỉ cần không ngừng vươn lên, tất sẽ có lúc nổi tiếng. Khí thánh không hổ là thánh nhân trung cổ, ý của y là tán đồng với ý kiến Kiêm Yêu không dễ sửa, nhưng nói một hồi lại liên tưởng đến Phi Mệnh, nhất thời liên hệ với bản thân, cảm thấy đồng cảm, thở dài. Triệu Hằng cau mày, đổi thành người tầng trên phải có nhân tâm. Phải yêu thế nhân, có được không? Đấy là nho gia, dù có sáng chế cũng không thể vặn vẹo đến như thế. Giang Chỉ Vi lắc đầu không chịu. Vậy chúng ta để Kiêm Yêu sang một bên, tuyên truyền cái khác trước. Lấy bản thân làm gương, lôi kéo các chư hầu quý tộc đồng tình đi theo. Triệu Hằng đưa ra một biện pháp có cũng như không. Chờ một chút. Mạnh Kỳ nhíu mày, lão Triệu, Nghe ý ngươi là đi thuyết phục chư hầu quý tộc trước, đi từ trên xuống dưới. Học thuyết Mặc Gia hình như thích hợp với từ dưới tầng dưới chót lên, một tia lửa có thể thiêu cả cánh đồng kia mà. Triệu Hằng không chút do dự, đương nhiên, chư hầu quý tộc là dòng dõi tiên nhân, hậu đại thần ma, thực lực mạnh mẽ, dân chúng bình thường dù có thế nào cũng không chống lại được, muốn truyền đạo, chỉ có thể thuyết phục họ trước. Cũng phải. Mạnh Kỳ gật đầu. Quả thật, sức mạnh ở thế giới này là quy về thế giới thần ma tiên thánh, một vạn dân chúng cũng không chống lại nổi một quý tộc và sĩ phu, không có họ đồng tình và hỗ trợ, muốn cả nước làm theo học thuyết Mặc Gia là chuyện không khả năng. Nhưng nhân đạo chi lực lại nằm ở nhân dân, ngay cả nhân hoàng năm đó cũng không hề khinh thường dân chúng. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn nhìn nhau, nhìn thấy được sự đồng ý kiến trong mắt nhau. Nhưng nếu làm như vậy sẽ rất mất thời gian, không phải một năm nửa năm mà thành công. Hiện giờ tạm thời làm theo đề nghị của Triệu Lão Ngũ thử xem. Sau khi có phương hướng, năm người bắt đầu bàn nhau cách cải tạo học thuyết Mặc Gia, tận lực làm cho nó dịu đi, giảm hẳn sự lý tưởng hóa và không thực tế. Đến sau giờ ngọ, Mạnh Kỳ thay hình đổi dạng, ra ngoài tìm hiểu, mới biết nơi này là Bác Nhạc Thành thuộc đất Hán. Do Bác Nhạc Quân cai trị, dưới tay có Tứ Công Tử, người này thực lực cao cường, địa vị tôn quý, tu dưỡng thâm hậu, tay nắm đại quyền, tính tình hào sảng, thu nạp môn khách rộng rãi, trừ Hán Hậu, chính là quý tộc nên du thuyết nhất của Hán Quốc. Nếu y thu nạp môn khách rộng rãi, không sợ không thấy được Bác Nhạc Quân. Đám người Mạnh Kỳ quyết định lấy vị Hán Hậu này để làm đá thử đao. Mạnh Kỳ đóng vai thủ lĩnh, dẫn đám người Giang Chỉ Vi đến trước phủ đệ Bác Nhạc Quân. Thấy năm người đều khí thế bất phàm, người gác cổng không dám chậm trễ, vội chạy ra đón. Tôn khách đến đây có ý đồ gì? Mạnh Kỳ mặc bào đen, ra dáng vẻ thành thục, mục đích để khiến người ta coi trọng, đồng ý nghe mình du thuyết. Mạnh Kỳ đáp, thường nghe Bác Nhạc Quân có học thức, bình dị gần gũi, thu nạp môn khách rộng rãi. Chúng ta muốn trừ những tệ nạn trên đất Hán, nên chúng ta mạo muội đến đây. Lúc nói chuyện, hắn cũng thay đổi khí tức, trở thành sâu xa, huyền bí, không thể miêu tả được thành lời. Xung quanh như có các hư ảnh mặt trời kim ô bay lên, khiến người gác cổng ngơ ngác xuất thần, cảm thấy người này còn cường đại hơn các môn khách của chủ thượng. Nếu không triển lộ thực lực, e là chỉ có cỡ quản gia tiếp đãi mà thôi. Nhưng nếu biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, lấy bình dị gần gũi, không quan tâm lễ tiết gì đó ra, Bác Nhạc Quân chắc chắn sẽ đích thân ra gặp. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Bác Nhạc Quân cơ võ trực tự mình ra cổng đón, đầy đủ lễ tiết. Người này dung mạo tuổi trẻ, nhưng ánh mắt thâm thúy như đã trải qua nhiều thế sự tang thương, ăn mặc không đơn giản cũng không hoa lệ, đầu đội lương quan, loáng thoáng có khí tức phong lôi. Đám người Mạnh Kỳ đều kinh ngạc. Tuy sớm đã biết thế giới phong thần cường đại, nhưng không sao đoán được tùy tiện gặp một quý tộc lại là tông sư. Bác Nhạc Quân vô cùng nhiệt tình, cầm tay Mạnh Kỳ cùng đi vào. Đối với mấy người Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng cũng rất thân thiết, cười nhiệt tình vui vẻ. Trên đường đi qua nhiều phòng, điện, Mạnh Kỳ cảm nhận được rất nhiều khí tức ngoại cảnh, hoặc là quân thuộc hạ, hoặc là môn khách của Bác Nhạc. Phải hơn 20 người, chỉ là một quý tộc cấp cao, mà số lượng ngoại cảnh không thua kém một võ đạo đại tông bao nhiêu. Mạnh Kỳ cảm thấy kinh tâm động phách. Không hổ là thế giới phong thần. Vào phòng, mấy người ngồi xổm sau án kỷ, hàn huyên mấy câu. Bác Nhạc Quân chắp tay nói, mấy vị đường xa mà đến, định dạy ta cái gì? Thường nghe quân muốn diệt trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày của đất Hán. Mộ không biết tự lượng sức mình, đến đây để bêu xấu. Mạnh Kỳ ngồi thẳng lưng. Bác Nhạc Quân nghiêm mặt, rửa tai lắng nghe. Mạnh Kỳ rửa theo nội dung cả nhóm đã bàn, nói, thứ nhất thượng hiền, bất kể thân phận quý hay tiện, người có tài đều được trọng dụng. Quý tộc đại phu tuy mạnh, nhưng số lượng có hạn, dân chúng nô lệ tuy yếu, song số lượng lại rất nhiều, cho dù cái trước 10 người có một tài, cái sau trong vạn mới có một. Thì số lượng tính ra cũng có thể gấp 10 gấp trăm lần thậm chí ngàn lần với cái trước, không thể không xem xét. Chỉ cần có thể không câu nệ tôn ti, chọn lựa tài sĩ, truyền thụ võ đạo, cung cấp giúp đỡ. Theo thời gian, quân lo gì không có người để dùng, lo gì tệ nạn kéo dài lâu ngày không trừ đi được. Bác Nhạc Quân trầm ngâm hồi lâu, sửa lại xưng hô, tiên sinh minh kiến vạn dặm, nhưng đây là một trong những tệ nạn kéo dài đã quá lâu ngày. Nếu ta chọn lựa tài tuấn, truyền thụ võ đạo rộng rãi, sợ sẽ bị vu làm mưu phản. Hơn nữa trong vạn người mới có một người dùng được, so với quý tộc đại phu, hao tốn quá nhiều. Mạnh Kỳ không chút do dự tiếp lời, cho nên phải tiết dùng, tiết táng. Đài cao này, lầu các này, có thể dưỡng bao nhiêu lực sĩ? Đạo trường tồn sau khi chết quá hư vô mờ mịt, sao lại vì thế mà bỏ mặc thân ra? Vừa dứt lời, Bác Nhạc Quân đã biến sắc. Ta là dòng dõi Văn Vương, hậu đại thần nhân, sau khi chết đương nhiên sẽ được lên trời, sao lại bảo là hư vô mờ mịt? Tiên sinh không cần nói thêm nữa. Mạnh Kỳ há hốc mồm, cái dễ nhất là phản đối kiêm yêu phi công còn chưa kịp nói, mới vỏn vẹn một cái tiết táng đã khiến Bác Nhạc Quân kịch liệt phản đối. Muốn truyền đạo Mặc ra cho cái tầng cao này thật đúng là gian nan. Bác Nhạc Quân không muốn nói chuyện nữa, gọi quản gia, bảo dẫn mấy người Mạnh Kỳ đi xuống, trở thành môn khách. Đám Mạnh Kỳ nhìn nhau, đứng dậy hành lễ. Nếu quân không thể chấp nhận lời của mộ, chúng ta ở lại cũng vô vị, như vậy cáo từ. Bác Nhạc Quân giữ lại, nói, năm vị học thức uyên bác, thực lực bất phàm, lưu lại ắt có đất dùng võ. Quân có thể chấp nhận lời mộ nói sao? Mạnh Kỳ nghiêm nghị. Bác Nhạc Quân sắc mặt không vui, không thể. Mạnh Kỳ cười ha hà, chắp tay xoay người, đạo khác nhau không thể cùng bàn. Bác Nhạc Quân sầm mặt, song vì thanh danh, không cản trở năm người rời đi. Rời khỏi phủ, Mạnh Kỳ cảm thán, khó hơn chúng ta nghĩ, Mặc gia quả nhiên là kẻ địch của giới thượng tầng. Xem ra họ đối với chuyện sau khi chết vô cùng coi trọng, cái thuyết tiết táng này cũng phải sửa lại. Triệu Hằng nhíu mày, bốn người đang đi. Phía sau chợt có người đuổi theo, mấy vị bằng hữu phía trước xin dừng bước. Mạnh Kỳ dựng tóc gáy, may mà không phải đạo hữu phía trước dừng bước. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87, thuật khổ chi hội không cần quay đầu. Mấy người Mạnh Kỳ đã nhìn thấy được bộ dáng người đuổi theo trong cảm ứng. Người này tuổi chừng 40, mặt vàng không râu, mặc đồ môn khách, hông đeo trường kiếm, khí tức và thiên địa tương liên, rõ ràng là một ngoại cảnh. Vinh đài, có chuyện gì? Mạnh Kỳ hỏi. Mặt vàng không râu cười, tại hạ Triệu Bách, môn khách của Bác Nhạc Quân quý phủ. Y chắp tay, vừa mới đứng ở ngoài nghe được, tiên sinh kiến giải rất độc đáo, tại hạ có điều đồng cảm, nên muốn tiếp kiến. Triệu Vinh xuất thân hàn vi, Triệu Hằng xen vào. Triệu Bách gật đầu, thở dài, tại hạ là bình dân đất Tần, ngẫu nhiên được kỳ ngộ mới có được tu vi hôm nay. Tiếc rằng Tần quốc phân chia cấp bậc quá khắt khe, quý tộc mục nát, không hề nhìn thấy hy vọng. Sau này nghe Bác Nhạc Quân thu nạp môn khách rộng rãi, bất kể thân phận, đối xử bình đẳng, nên mới từ vạn dặm xa xôi đuổi tới Hán quốc. Rất có sự đồng cảm với luận điểm của Tô tiên sinh. Quân tuyển thần, thần chọn quân, không hổ là cái thời xưa xấu xí. Mạnh Kỳ gật đầu, chuyện này có lợi cho việc truyền đạo của mình, ít nhất cái thuyết thượng hiền cũng đã xuất hiện trong lòng một số chư hầu quý tộc có kiến thức. Mấy người hàn huyên mấy câu, Triệu Bách nhiệt tình mời, tại hạ có nhiều vị hảo hữu, đều cỡ tuổi tại hạ, muốn thỉnh tiên sinh giá lâm hàn xá, không tiếc chỉ giáo cho. Y có vẻ rất khao khát có thêm kiến thức về quan điểm này. Thấy năm người trầm mặc do dự, Triệu Bách vội nói, tệ nạn trong thiên hạ tích lũy đã lâu, dân không được sinh, sĩ không được sống, tuy chúng ta đều nhìn thấy điều này, nhưng lại giống như người mù đạo, không thấy con đường phía trước, chỉ lo cho thân mình cũng khó. Hôm nay tiên sinh chi luận khiến tại hạ được dẫn dắt rất nhiều, song nghe ra được tiên sinh vẫn còn chưa nói ra hết ý, nên mới mặt dày xin thỉnh giáo. Với giai cấp của y, hiện thời quả thật là mờ mịt hoang mang với thời đại, khó tránh khỏi có điều cảm thán. Bác Nhạc Quân tuy tuyển nhận môn khách không quản danh phận, danh vọng lan xa, nhưng trung quy y không phải là quốc quân, lúc nào cũng có khả năng thay đổi, khiến Triệu Bách luôn có cảm giác bất an, không chắc chắn, không có sự tin tưởng vào tương lai, vô cùng bi quan về thiên hạ chi thế.

đồng cảm với nhau, từ đó nâng cao sự tương thân tương ái, đồng tình với học thuyết của hắn. Nhưng không ngờ những người ở đây, 10 người đã có tới 7-8 người lên án, nộ khí bừng bừng, hừng hực muốn xây dựng sự nghiệp từ trong loạn thế, vô cùng ghen tị và căm hận giới quý tộc chư hầu. Hèn gì Mặc Gia lại có thể trở thành học thuyết nổi tiếng, chính là vì đánh trúng vào lòng người bình dân. Mạnh Kỳ thầm cảm khái. Đợi đến khi mọi người kể khổ xong, ánh mắt họ nhìn mấy người Mạnh Kỳ đã hoàn toàn khác hẳn. Người này có thể một phát đưa ra vấn đề của thời đại, đưa ra được phương pháp giải quyết, mang tới hy vọng, giúp họ trong mờ mịt nhìn thấy một con đường. Đừng nhìn mấy khái niệm, ý tưởng này có vẻ đơn giản, chúng đều là mài mò và tổng kết của tiền nhân suốt bao nhiêu năm. Người ở thế hệ sau nghe thì thấy chẳng có gì ghê gớm, nghĩ một cái là hiểu ra. Nhưng đối với những người lần đầu tiên nghe thấy, thì chúng lại mang tới ý nghĩa tinh tế sâu xa. Mạnh Kỳ đang chuẩn bị bắt đầu giảng qua kiêm tương ái giao tương lợi và phi công, thì Bạch Tùng đã quỳ phịch xuống, cao giọng nói, tiên sinh đại tài, hiểu rõ thế sự, đối với tệ nạn của thiên hạ sáng tỏ trong lòng, tại hạ bất tài, nguyện được tùy tùng đi theo tiên sinh, chấm dứt thế đạo hỗn loạn này. Tại hạ bất tài, nguyện đi theo tiên sinh. Thêm mấy người nữa quỳ xuống. Thiên hạ khát tài của tiên sinh đã lâu. Triệu Bách cuối cùng cũng lên tiếng. Cũng đơn giản quá đi. Mạnh Kỳ ngẩn người. Những người Triệu Bách, Vương Khởi này đã ở trong loạn thế quá lâu. Muốn thoát khỏi lại tìm không thấy đường. Nay chẳng khác gì chết đối bắt được một nhánh cây. Nên mới có phản ứng mạnh như vậy. Ta nghĩ nên thu nhận họ, họ sẽ giúp thực lực chúng ta mạnh hơn khi chúng ta đi du thuyết tiểu quốc chư hầu, có thể hỗ trợ cho chúng ta. Chỉ cần họ có thể lá mặt lá trái, chống đỡ qua 3 tháng, thì nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Triệu Hằng truyền âm, Mạnh Kỳ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà trước khi đi truyền đạo, có nên lập một tổ chức hay không? Như thế sẽ dễ bị người ta kiêng kỵ, mang tới nguy hiểm. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88. Bác Nhạc quân bị dọa ánh trời chiều đỏ rực. Bác Nhạc thành ồn ào dần trở nên yên tĩnh. Hạ sĩ Tào Hòa ăn xong cơm tối, tĩnh tọa một lát, đến lúc sắc trời bắt đầu tối mới đứng dậy đi ra ngoài, cước bộ vội vàng. Đến gian ngoài, y nhìn quanh, thấy không có gì dị thường, mới tăng tốc rẽ vào một ngõ nhỏ. Đi một hồi, quẹo một lúc, y mới đi vào một căn nhà lớn, khom người, bước đi thật nhẹ, sợ làm ồn người ở bên trong. Đây là hành động theo bản năng, vì những người Tô tiên sinh khiến y và mọi người vô cùng kính nể. Trong phòng lớn trải chiếu, rất nhiều người ngồi, có người mặc đồ sĩ phu, có người mặc đồ môn khách, có võ giả, có dân chúng bình thường. Thân phận khác nhau nhưng ai cũng chuyên chú và thành kính. Ở hàng đầu, hôm nay đến phiên Mạnh Kỳ dạy học, giảng về kiêm tương ái, giao tương lợi. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Bạo ngược, vô tình, không hề đối xử bình đẳng với nhau. Mạnh Kỳ đã quyết định thay đổi khái niệm về kiêm yêu, nên bắt đầu với nội dung của Đạo Đức Kinh vốn chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, là một danh sĩ. Tào Hòa tinh tế phẩm ra được ý vị trong những lời này, càng phẩm càng thấy huyền ảo, đơn giản nhưng lại chỉ thẳng vào bản chất của trời đất. Tô tiên sinh thật sự là đại tài, không chỉ hiểu rõ thế sự, ngực ôm tệ nạn của thiên hạ, mà còn có thể nhìn ra thiên đạo. Tào Hòa lặng yên ngồi xuống, không dám phát ra một tiếng động nào. Y nhìn thấy vòng trong cùng có mấy người cường giả Triệu Bách, Vương Khởi và hơn 10 võ giả. Sĩ phu đang ngồi nghe vô cùng chăm chú, thầm gật đầu, đây hẳn là làm tùy tùng cho các tiên sinh Mặc Gia. Thế gian hiện nay, quý khinh tiện, phú nhục bần, cường hiếp nhược, chẳng phải chính là cái đạo vô tình đó sao? Chuyện này đã vi phạm thiên trí, tất bị quỷ thần sở phạt, sau khi chết khó có thể lên trời. Con người sinh ra phải có lòng từ bi, thương người, không chỉ tự yêu thương bản thân mình, mà còn phải yêu thương người khác. Đến đây, Mạnh Kỳ không nhịn được nói, hơn nữa trong các chư hầu quý tộc, có nhiều người có tổ tiên là sau cuộc chiến phạt trụ mới được trở thành thần thành tiên, còn trước đó, họ cũng chỉ là bình dân. Họ nhờ được có cơ duyên, được truyền tiên pháp, được ăn tiên đan, hoặc lập gia công lớn, được quỷ thần ca ngợi, mới được trở thành thần Phật tiên thánh, vương hầu tương tướng. Nhưng như thế chẳng lẽ họ cao quý hơn chúng ta sao? Thần Phật tiên thánh, vương hầu tương tướng chẳng lẽ cao quý hơn chúng ta sao? Đám người Tà Hoàng nghe mà da đầu tê dại, cả người như bị sét đánh, vừa sợ, vừa thấy sảng khoái.